Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 7, Giảo Hoạt Điêu Cốt Sư. 2. Trấn Quỷ. Đinh Tiềm nói, trấn hung trạch quái dị phù chính là trấn quỷ dùng. Đại thúc, đi một vòng ngươi lại phải nói một bộ kia phong kiến mê tín a. Ta là rất nghiêm túc nói. Đinh Tiềm bạch lăng nàng liếc mắt, hắn gây án sở dĩ theo chúng ta như thế ly kỳ, như thế linh dị, đó là bởi vì hắn nhưng thật ra là dùng sát quỷ phương thức tới giết nhân. Chấm ngoặc kép, thấy không ít người muốn nói. Đinh Tiềm nói, ta biết các ngươi muốn nói gì. Các ngươi muốn nói Tử Lộ là nhân, không phải là quỷ, trên cái thế giới này căn bản không có quỷ. Được rồi, chúng ta bây giờ tạm thời không cân nhắc có quỷ không quỷ cái vấn đề này. Chúng ta bây giờ chỉ phải cân nhắc một chút hung thủ nghĩ như thế nào. Ở hung thủ trong mắt, hắn cho là Tử Lộ là quỷ, nàng kia chính là quỷ, cho nên hắn dĩ nhiên phải dùng đối phó quỷ biện pháp đi đối phó Tử Lộ. Như vậy chúng ta liền có thể thử hiểu hắn hết thảy thủ đoạn gây án. Ở nhân xem ra, quỷ luôn luôn đều là hung tàn đáng sợ, phải dùng Mao Sơn đạo sĩ chú phù hoặc là tàng giáo mật tông pháp khí mới có thể đồng phục nó. Cho dù hung thủ tinh thông những pháp thuật này, nhưng hắn vẫn đối với quỷ rất kiêng kỵ, không dám chính diện giao phong. Vì vậy, hắn len lén lẻn vào Tử Lộ ra, núp ở dưới giường. Hắn ở giường trên nền dán lên trấn hung trạch quái dị phù, tương đương với bố trí một cái bắt quỷ trận pháp. Đến khi Tử Lộ trở lại nằm ở trên giường, hung thủ bởi vì nàng ma tính liền bị chú phù ràng buộc. Sau đó hắn mới dám đối với nàng động thủ, đem nàng bắt sau khi đi. Hung thủ rồi hướng nàng sử dụng kỳ hắn pháp thuật, muốn hoàn toàn đồng phục nàng. Từ một điểm này đi lên nói, bất kể hung thủ là ai, hắn đều có một cái bắt quỷ dở hơi. Có lẽ, ở ánh mắt hắn bên trong thấy thế giới với thế giới chúng ta hoàn toàn khác nhau. Hắn cảm thấy trên cái thế giới này khắp nơi đều cất giấu yêu ma quỷ quái, mà pháp thuật mới là tốt nhất thuật phòng thân. Bắt quỷ dở hơi, mọi người hay lại là lần đầu nghe nói có như vậy ham mê nhân. Bất quá ở người bình thường trong mắt, hắn chính là một cái vặn vẹo thay đổi tai phong tử. Đỗ Chí Huân hỏi Đinh Tiềm, vậy ngươi muốn quá một cái vấn đề không có? Hung thủ vì sao lại cho là Tử Lộ là quỷ đây? Trừ phi trên người nàng có chỗ nào có thể kích thích đến hung thủ. Váy đỏ, một mực không lên, tiếng Liễu Phỉ bỗng nhiên mở miệng. Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân tâm lý đều rung một cái. Suy nghĩ kỹ một chút, Liễu Phỉ nói có đạo lý. Vụ án này bên trong bất kể là người bị hại trên thi thể, hay lại là tin vỉa hè lời đồn đãi, thật giống như cũng với Hồng Y tiểu cô nương có chút ít quan hệ. Chẳng lẽ hung thủ đối với váy đỏ đặc biệt nhạy cảm sao? Váy đỏ, ta biết, một mực không dành lên nói chuyện Niên Tiểu Quang lúc này rốt cuộc tìm được biểu hiện mình cơ hội. Ta nghe nói có một loại để cho quần đỏ hiệu ứng, lý luận. Có tâm lý học gia nghiên cứu phát hiện, phái nam đối với hồng y nữ tính dục vọng cao nhất. Mặc trang phục màu đỏ càng có thể kích thích hung thủ. Giống như đấu ngưu sĩ dùng tấm vải đỏ kích thích ngưu như thế. Chúng ta tên hung thủ này khẳng định cũng đúng mặc quần đỏ từ tiểu cô nương cảm thấy hứng thú, cho nên hắn mới đặc biệt chọn loại này nữ hài hạ thủ. Nói xong, Dương Dương đắc ý rút ra ngực, đưa tới tổ trưởng cùng Đinh Y Sinh chú ý. Đinh Tiềm nói, ngược lại là có quần đỏ hiệu ứng loại thuyết pháp này. Cho là nam nhân cảm thấy hồng y nữ tính mức độ cởi mở cao hơn. Bất kể kiểu như thế nào, dù là chỉ là một món tê sớt, hồng sắc quần áo cũng so với còn lại màu sắc hấp dẫn hơn phái nam. Nhưng là loại quan điểm này có hay không thích hợp với tội phạm liền không nói được. Rất nhiều lúc, quần áo đỏ nữ tính dễ dàng bị tập kích chỉ là bởi vì màu sắc tương đối tươi đẹp, dễ dàng bị phát hiện. Cái này cùng đấu nghiêu đạo lý là có chút nhi tương tự. Bất quá nghiêu là sắc mù, đối với màu sắc thâm đồ vật nhạy cảm, nhưng đối với tội phạm mà nói, bọn họ động cơ phạm tội không giống nhau, lựa chọn phạm tội đối tượng nguyên nhân cũng không giống nhau. Ở một cái sắc lang trong mắt, mặc bao lộ, tướng mạo đẹp đẽ nữ nhân trẻ tuổi, so với mặc quần áo gì trọng yếu. Tới tại chúng ta vụ án này, cho dù thật là bởi vì váy đỏ có thể kích thích đến hung thủ, cũng rất có thể là nào đó mục đích của chúng ta trước còn không biết nguyên nhân. Váy đỏ cùng quỷ hai người này giữa, ở hung thủ trong tâm khảm sinh ra liên hệ nào đó. Chấm ngoặc kép, như vậy, a chấm ngoặc kép, Niên Tiểu Quang hậm hực gãi gãi quay hàm, Đỗ Chí Huân tổng hợp mọi người xem pháp, cân nhắc sau đó nói, bây giờ ta lo lắng nhất là, đây không phải là đồng thời vụ án đặc biệt, mà là liên hoàn vụ án. Mới vừa rồi Từ Bảo Sương nói, một tháng trước còn có một cái kêu Diêu Giai Duyệt tiểu cô nương mất tích. Vì vậy nữ hài trước mắt không rõ tung tích, cho nên mới không có ai quan tâm quá nhiều nàng. Nếu Từ Lộ thi thể không có bị phát hiện, có lẽ chúng ta cũng không thể nào biết có như vậy một cái hung tàn đến mức tận cùng hung thủ tồn tại. Chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân lời nói ai cũng hiểu. Cái kia kêu Diêu Giai Duyệt tiểu cô nương vạn nhất cũng gặp phải giống nhau hung thủ, nàng kia kết quả liền không dám tưởng tượng. Làm sao bây giờ a? Tổ trưởng, cái người điên này nói không chừng lại cảm thấy cái nào váy đỏ tiểu cô nương là quỷ. Chúng ta dù sao cũng phải chọn lựa chút các biện pháp đi. Quách Dung Dung siết quả đấm nhỏ, mặt đầy nghĩa phẫn. Tìm, Đỗ Chí Huân nói, làm sao tìm được? Đương nhiên là tối biện pháp đơn giản tìm. Lại ly kỳ vụ án cũng là người làm, là nhân làm, thì có vết tích. Chúng ta như là đã phát hiện hung thủ gây án đường tắt cùng gây án thời gian. Vậy thì bắt đầu từ nơi này từng điểm tìm. Đỗ Chí Huân ra lệnh một tiếng. Người sở hữu, bao gồm cùng đi Tôn Kiến Châu cùng mấy cái cảnh sát hình sự cũng một khởi khai thủy tìm đầu mối. Đỗ Chí Huân còn phái hai người đi hỏi thăm một tháng trước mất tích nữ hài Diêu Giai Duyệt tung tích. Nghe nói mẫu thân nàng Vương Tỷ cũng tại thị trường thượng bán một số thứ. Tìm tới nàng cũng có thể hỏi thăm một ít tin tức. Mọi người từ Từ Bảo Sương ra bắt đầu, đem cả lầu đạo cũng một lần, không có phát hiện đầu mối gì. Nhìn đến khi đó hung thủ gây án thập phần nhanh nhẹn, cộng thêm Từ Lộ tương đối gầy yếu, hắn căn bản không cho tiểu cô nương bao nhiêu giấy giụa cơ hội, rất dễ dàng liền đem nàng từ trong nhà lấy. Đỗ Chí Huân cùng các tổ viên suy đoán hung thủ chắc có xe, như vậy mới có thể tới lui tự nhiên đem tiểu cô nương vứt xác ở Bắc Trạm công trường. Nhưng vấn đề là, bởi vì đây là một cũ kỹ tiểu khu, kể cả thị trường trong trong ngoài ngoài cũng không có camera giám sát. Này cho cảnh sát điều tra phá án mang đến phiền toái rất lớn. Hung thủ bắt cóc nữ hài lại vừa là ở nửa đêm, liền người xem cũng rất khó tìm. Thiên thời, địa lợi đều được hung thủ đồng lõa, cũng đủ để nhìn ra người này có nhiều giảo hoạt. Đặc án tổ xuống lầu, tại thị trường bên trong đi loanh quanh, hỏi mấy cái thường thường ra sớm than cùng dẹp quầy vãn hàng rong. Hỏi thăm Từ Lộ mất tích kia hai ngày có cái gì không người khả nghi hoặc là khả nghi xe xuất hiện ở đây phụ cận. Hàng rong môn cũng không có ấn tượng gì. Hỏi thăm Diêu Giai Duyệt tung tích hai người rất nhanh cũng trở lại. Nói Vương Tỷ trận này cơ bản không thế nào ra quầy, chỉ là thỉnh thoảng tới một lần. Nàng ở phụ cận có một cái phòng trọ, hai cảnh sát tìm đi qua, nhưng là không có ai. Điều tra mới vừa ngay từ đầu liền gặp phải bình cảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,